Người thật quyến rũ, chương 111, phiên ngoại ngoài ý muốn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác liền mạch, ở phương diện này, hình như các nàng quá mức ăn ý. Trình Ngữ Tế còn chưa nhắm mắt lại, liền ôm eo Bạc An Kỳ xoay người tựa vào ghế sofa, đôi môi đối phương quá mềm mại, dán chặt chẽ, không tự giác hút mật ngọt, giống như đang nhấm nhấp hương vị bánh kẹo tiếng sấm. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không hề đáng ghét chút nào, ngược lại rất hài hòa. Hai nữ nhân triền miên tinh tế tỉ mỉ hôn nhau, chuyện sắp xảy ra không thể ngăn cản. Hôn một lúc, môi lưỡi bắt đầu trở nên nóng rực, ha. Em mờ muốn càng ngày càng tăng, giờ khắc này, hình như giống tình hình trước đó, nhưng hai người hơi thất thần, các nàng không tự chủ hôn đối phương hoàn toàn theo bản năng, mỗi người đều ôm tâm tư riêng. Đáy lòng Trình Ngữ Tế muốn Bạc An Kỳ nhưng không chỉ muốn thân thể nàng. Cô không muốn quan hệ giữa hai người được xây dựng ở trạng thái hoạt động xin. Hát lý, cho nên khi Bạc An Kỳ chủ động hôn, trong lòng cô rất mâu thuẫn, chỉ là trước mắt quá ca, ích thích, nhịn không được nghênh đón. Bạc An Kỳ cũng không biết thế này tính là gì, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng khi nàng tới gần Trình Ngữ Tế, thì không thể khắc chế xúc động, lập tức muốn làm những chuyện này, có lẽ vì hai lần phóng túng, lần thứ ba tự nhiên tới thôi. Hơn nữa, các nàng quen biết mới mấy ngày, Trình Ngữ Tế đã nói muốn theo đuổi nàng, xem xét trực diện, không phải là muốn ngủ cùng nàng sao? Hiện tại đơn giản, ngươi tình ta nguyện, theo như nhu cầu, nghĩ như vậy, lòng Bạc An Kỳ bỏ xuống gánh nặng, động tác càng lớn mật làm càn hơn. Hai người ôm cùng một chỗ, dây dưa không ngừng, Bạc An Kỳ không nói gì, chẳng qua vội vã không nhịn được hôn Trình Ngữ Tế, muốn thực hiện bước kế tiếp. Nàng thừa nhận, bản thân độc thân quá lâu, Trình Ngữ Tế xuất hiện ở thời điểm thỏa đáng nhất, khơi gợi hăng hái trong người nàng. Có lẽ Trình Ngữ Tế nói không sai, cảm giác này thử một lần, thật sự sẽ nghiền. Nhưng khi hôn đến khí thế hừng hực, Bạc An Kỳ bị đẩy ra, nàng mở mắt nhìn Trình Ngữ Tế, còn tưởng bản thân bị ảo giác, rủ mắt xuống, định tiếp tục. Trình Ngữ Tế dừng tay nâng mặt Bạc An Kỳ, không để nàng tới gần. Nếu như em chỉ vì cảm giác mới lạ mới lên giường với tôi, thì thật có lỗi. Kỳ thật sau khi nói xong, Trình Ngữ Tế hy vọng Bạc An Kỳ tiếp tục, nhưng đối phương ngừng lại, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Hành động của Bạc An Kỳ rõ ràng chấp nhận giả thuyết của cô, nàng muốn tìm cảm giác mới lạ, hoàn toàn không hề có ý gì khác. Thật xin lỗi, Bạc An Kỳ đứng dậy, tận lực quên đi chuyện vừa rồi, nàng vuốt vuốt tóc, chỉ vào một phía nói. Cô ngủ phòng đó đi, nhìn bóng lưng Bạc An Kỳ đi vào phòng ngủ, Trình Ngữ Tế ngồi trên ghế, thất vọng xen lẫn mất mát. Bạc An Kỳ nằm trên giường, nghe tiếng mưa như chút nước, phập phồng không yên, nàng nhìn chằm chằm đèn trần, nhớ lại lời Trình Ngữ Tế nói, cùng với tình cảm lúng túng khi nãy, thể hiện rõ nàng quá đói khát. Cảm giác mới lạ, các nàng là tình một đêm, còn không phải vì cảm giác mới lạ. Thế thì tại sao, chẳng lẽ... Trình Ngữ Tế nghiêm túc muốn theo đuổi nàng. Thời gian quá ngắn ngủi, quả nhiên không đủ để hiểu rõ một người. Bạc An Kỳ âm thầm suy nghĩ, cuối cùng Trình Ngữ Tế là người như thế nào. Nhưng cho dù ra sao, Trình Ngữ Tế cũng không phải hỏng bét như trong tưởng tượng của nàng. Có khi Bạc An Kỳ nghĩ, nếu như nàng quen biết với Trình Ngữ Tế không phải vì một đêm ngoài ý muốn, có phải tình trạng sẽ tốt hơn rất nhiều không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, nếu hai người không trải qua đêm đó, căn bản không thể ở cùng một chỗ, bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng giữa hai nữ nhân cũng có thể triền miên thực cốt như vậy. Lần này ngủ lại, quan hệ của Bạc An Kỳ và Trình Ngữ Tế giống như bạn bè bình thường. Ngày khai mạc tuần lễ thời trang, Trình Ngữ Tế nói được làm được, quả nhiên dành thời gian xuất hiện, Bạc An Kỳ ở trên sân khấu nhìn một hồi lâu, mãi đến khi thấy Trình Ngữ Tế ngồi vào vị trí VIP. Mới cảm thấy an tâm. Bất chi bất giác, càng ngày càng hy vọng đối phương xuất hiện trước mặt mình nhiều hơn. Trong tiềm thức luôn muốn tìm một người chân thành. Từng ngày qua đi, Bạc An Kỳ càng hiểu rõ lòng mình. Buổi trình diễn kết thúc, Bạc An Kỳ vào hậu trường, phát hiện chỗ ngồi của mình có bó hoa thật lớn. Nàng hiểu ý cười một tiếng, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt người nào đó. Nhưng khi thấy tấm thiệp mới phát hiện không phải Trình Ngữ Tế tặng, nàng tiện tay ném đi. Nụ cười cũng từ từ biến mất. Chốc lát sau, xem ra người tặng hoa không chỉ có một mình tôi. Trình Ngữ Tế đứng ở cửa ra vào, gõ nhẹ cửa, sau đó đi tới trước mặt Bạc An Kỳ, đưa bó hoa qua. Hôm nay em rất tuyệt, nhìn bó hoa trước mặt, rốt cuộc tâm tình Bạc tiểu thư nhẹ nhõm hơn nhiều. Rõ ràng trong lòng rất mong người này xuất hiện, nhưng lại giả bộ như mây trôi nước chảy. Hôm nay cứ tưởng cô không có thời gian tới đây, hứa với em, đương nhiên tôi sẽ giữ lời. Trình Ngữ Tế dừng một chút, sau đó cười nói, huống hồ, không phải em vẫn luôn chờ tôi sao? Ai chờ cô? Bị đối phương nói trúng tâm tư, Bạc An Kỳ không quên ngạo kiều. Tự mình đa tình, khó chịu cũng đáng yêu, Trình Ngữ Tế thuận theo hống nàng. Ân, da mặt tôi dày, tự mình đa tình. Càng hiểu rõ Trình Ngữ Tế, Bạc An Kỳ càng cảm thấy tính cách cô rất đa dạng, thời điểm làm việc thì dáng vẻ khác, khi ở bên nàng lại hoàn toàn khác. Tuy Trình Ngữ Tế rất bận rộn nhưng mỗi đêm đều chủ động gọi cho Bạc An Kỳ, mà nàng cũng bắt đầu hưởng thụ Trình Tổng ân cần thăm hỏi. Hai người dần dần dung nhập vào sinh hoạt của đối phương, biến thành thói quen. Phàm ngày nào Trình Ngữ Tế không gọi, nàng sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhưng Bạc An Kỳ vẫn cho rằng hiểu biết của nàng về Trình Ngữ Tế chưa đủ, có lẽ vì khi bắt đầu chỉ là một trò chơi hoang đường. 11 giờ tối, trong một quán bar ở Ninh Thành, không khí sôi động vô cùng. Còn uống, chút nữa say tôi sẽ không đưa cô về nhà. Một nam nhân trẻ tuổi vóc người cao ráo, ngăn Bạc An Kỳ lại, không để nàng tiếp tục uống. Tâm trạng tôi rất tốt, trước khi Bạc An Kỳ và John là partner, về sau cả hai cùng gia nhập vào một công ty, bởi vì trò chuyện rất ăn ý, nàng luôn xem John là nam khuê mật. Chuyện gì tốt, cô không muốn chia sẻ với tôi sao? Tôi thích một người, Bạc An Kỳ xoay xoay ly rượu trong tay, nàng hơi say nên cười nhẹ. Ân, người ta đang theo đuổi tôi. Khi Bạc An Kỳ nói, giọng điệu rất ngọt ngào, thình lình bị cho ăn cơm chó, rốt cuộc cũng có biến, không còn ngày ngày tịch mịch, đẹp trai không? Là nữ, yên tâm, tôi không đoạt nam nhân với anh. Bạc An Kỳ thẳng thắn, nói thật cho anh biết, chúng tôi bắt đầu từ 419, chị ấy thuộc dạng rất có mị lực, tôi rất thích, càng ngày càng thích. Người say mới dễ dàng thổ lộ chân tình, khi đại não hoàn toàn thanh tỉnh. Bạc An Kỳ tuyệt đối không bao giờ nói những lời này. Có thể không vui sao? Cô bị uốn cong, tôi thích chị ấy, thích thì ở bên nhau, đơn giản à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xem bắt đầu từ 419, đáng tin sao? Bạc An Kỳ cứ cảm thấy có gì đó rất quái lạ. 419 thì sao? Ai nói 419 không có chân tình? Chân tình, Bạc An Kỳ nhịn không được cười lên, đến tuổi này. Ai còn tin vào chân tình? Nhưng nếu chị ấy thổ lộ lần nữa, tôi sẽ đồng ý. Trước đó vài ngày, người đại diện quản lý nàng rất chặt, khống chế không cho nàng uống rượu. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, nên không ngừng rót vào bụng cho đã nghiền. Rốt cuộc cũng uống quá nhiều, John bất đắc dĩ trở thành sứ giả bảo hộ, đưa nàng về nhà. Trình Ngữ Tế vừa tiếp vài người bạn hợp tác xong, cũng chuẩn bị rời khỏi quán bar, trùng hợp lại bị người va vào. Mỹ nữ, thật xin lỗi, John ôm Bạc An Kỳ, thuận miệng lên tiếng, mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng Trình Ngữ Tế vẫn nhận ra mái tóc dài che kín mặt Bạc An Kỳ, nàng say khướt, tựa vào vai nam nhân. Tiểu An, hai người quen nhau, nghe John nói chuyện, Bạc An Kỳ quay đầu, hai mắt mông lùng nhìn Trình Ngữ Tế, nàng vỗ vỗ trán, cố gắng giữ vững tinh thần, thật sự là Trình Ngữ Tế, nàng còn miễn cường lên tiếng chào hỏi. Hi. Trùng hợp như vậy, khoảng cách giữa Bạc An Kỳ và John rất thân mật, Trình Ngữ Tế nhìn, sắc mặt không được tốt, nhưng ở trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng cũng không nhìn ra điều gì, cô vẫn duy trì ổn trọng trước sau như một, chỉ để lại một câu có chuyện đi trước, sau đó cùng tất cả nghênh ngang rời đi. Những lần gặp mặt trước, không phải như vậy, đột nhiên lãnh đạm, ai, chị, Bạc An Kỳ tràn đầy phấn khởi chào hỏi Trình Ngữ Tế, kết quả bị cô dội cho thau nước lạnh. Làm nàng tỉnh rượu không ít. Khí chất trên người bạn cô quá tốt. Nhìn bóng lưng Trình Ngữ Tế, John cảm thán với Bạc An Kỳ. Mấy giây sau, Bạc An Kỳ dẫm lên giày cao gót đuổi theo. Khi chạy ra khỏi quán bar nhìn thấy Trình Ngữ Tế lên một chiếc xe thương vụ, nàng chỉ kịp ngửi khói. Chạy nhanh như thế làm gì? John cũng theo sát phía sau. Đều tại anh, Bạc An Kỳ nhìn John chút giận. Nhất định Trình Ngữ Tế đã hiểu lầm quan hệ giữa hai người họ. John ủy khuất nói, tại sao lại trách tôi? Được rồi, tôi về đây. Tôi đưa cô về, đột nhiên Bạc An Kỳ như ăn phải thuốc nổ. Tự tôi về, nói xong, Bạc An Kỳ bước ra ngăn chiếc taxi, ngồi vào ghế sau. Nhất định là hiểu lầm, Bạc An Kỳ ngồi trong xe, nhớ tới nhớ lui tình cảnh vừa rồi. Nàng lấy điện thoại trong túi ra, muốn giải thích với Trình Ngữ Tế, thật không may, điện thoại hết pin. Trình Ngữ Tế về đến nhà, theo thói quen trước tiên sẽ gọi cho Bạc An Kỳ, hoặc gửi tin nhắn, hôm nay cô dựa ghế sofa, nhìn điện thoại thật lâu nhưng không có tâm tình. Cô đứng dậy lấy một chai rượu đỏ, quay lại chỗ ngồi, một mình tiếp tục uống, mặc dù lúc nãy ở quán bar cũng uống khá nhiều. Bạc An Kỳ ở quán bar hẹn hò với nam nhân khác, thật ra cũng không có gì bất ngờ, nhớ lại ngày đó, không phải các nàng cũng quen biết như thế sao? Trình Ngữ Tệ nghĩ đến đây, một hơi uống cạn ly rượu, bắt đầu là một trò chơi lại muốn theo đuổi nghiêm túc, có phải quá ngây thơ rồi không? Tối hôm nay, Bạc An Kỳ không chờ được điện thoại, 11 giờ đêm, cuối cùng nàng không nhịn được bấm dãy số mình chưa bao giờ chủ động liên lạc. Trình Ngữ Tệ nhìn cuộc gọi một hồi mới nhấn nút nghe. Bạc An Kỳ do dự, nhẹ giọng hỏi, hôm nay sao không gọi cho tôi? Đối phương trầm mặc, chốt lát sau thanh âm lạnh nhạt của Trình Ngữ Tế vang lên. Không phải đêm nay có người ở bên cạnh em sao? Cách chương.